Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, thị nữ. Nữ tử mở miệng một câu, hai tay ngón tay trên không trung không ngừng biến hóa động tác, nhảy lên một trận chỉ múa, tốc độ kia nhanh chóng, trên không trung lưu lại trận trận tàn ảnh. Ta, chấm ngoặc kép, cự lực kim cương trong mắt một mảnh mê mang, cả người ngốc trệ ở nơi đó. Nơi Sa Tê Liệt ngã xuống tại mà Vương Thành Vân, giờ phút này cũng quên mất đau đớn, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, nhìn lấy bạch y nữ tử, Cổ Phong gỡ xuống phía sau phá hư đao, phi thân mà tới, một đao hướng phía cự lực kim cương cổ chém xuống, cự lực kim cương như cũ một mảnh mê mang, căn bản không biết nguy hiểm đến, dưới một đao, máu tươi phun tung tóe phía dưới, to lớn đầu to rơi xuống đất. Hắc hổ trại tứ đại kim cương bài danh thứ tư, cự lực kim cương bỏ mình. Cho tới giờ khắc này, nơi xa Vương Thành Vân mới bị bừng tỉnh. Hắn thân vì vương gia thiên kiêu, giai nhân tuyệt sắc cũng là nhìn qua không ít, nhưng hôm nay vậy mà liếc mắt chính là mất đi suy nghĩ năng lực. Lại nhìn về phía bạch y nữ tử trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Làm sao cảm ơn ta? Bạch y nữ tử nhìn về phía Cổ Phong cười nhạt một tiếng. Cổ Phong vừa muốn ngôn ngữ, nơi xa thanh âm truyền đến, tổn thương thiếu chủ của ta, để mạng lại. Tiếp theo, liền gặp một tên lão giả cụt một tay, cầm trong tay một chuôi đại đao, hướng thẳng đến Cổ Phong bổ tới. Một cỗ thuộc về tụ khí cảnh khí tức, ở trên người bộc phát ra. Hừ, muốn giết Ngân Diện, muốn chết. Bạch y nữ tử trực tiếp ngăn tại Cổ Phong trước người. Lúc này trên người đồng dạng tụ khí cảnh khí tức bộc phát ra. Đao lão, lưu thủ, giờ khắc này, nơi xa Vương Thành Vân giống to. Lão giả cụt một tay nghe nói, mãnh liệt mà một trận, từ bầu trời rơi xuống, nhìn về phía nơi xa Vương Thành Vân. Thiếu chủ, nếu không có Ngân Diện, ta đã chết ở cự lực kim cương trong tay. Ngân Diện cứu ta hai lần tính mệnh. Vương Thành Vân mở miệng. Hôm nay mặc dù là bởi vì Cổ Phong hắn mới cuốn vào trận chiến đấu này, nhưng dù sao là chính hắn muốn theo tới. Cũng không phải là Cổ Phong dụng kế hoặc là bức bách, mà Cổ Phong cứu Vương Thành Vân hai lần, về sau lại chỉ điểm Vương Thành Vân cuồng phong kiếm pháp. Ân tình này đã trải qua quá nặng. Về phần Chu Diệu Tình, Vương Thành Vân đã trải qua không hề để tâm. Hắn biết rồi Ngân Diện đối với Chu Diệu Tình vô ý. Huống hồ việc này Ngân Diện cũng không có làm sai qua cái gì. Cái này, chấm ngoặc kép, đao lão sững sờ. Hắn gặp Vương Thành Vân nửa ngày không về chính là theo tới. Lại gặp Vương Thành Vân trọng thương ở phía xa. Vô ý thức mà cho rằng Cổ Phong ra tay. Giờ phút này nhìn đến trên mặt đất nằm cự lực kim cương thi thể, không khỏi mặt mo đỏ ửng. Ngân Diện công tử, lão hủ, chấm ngoặc kép, hừ, không hỏi xanh đỏ đen trắng liền hạ sát thủ, uổng cho ngươi là tụ khí cảnh võ giả. Bạch y nữ tử lúc này lạnh giọng một câu. Đao lão ôm quyền mở miệng, Ngân Diện công tử, lần này là lão hủ sai lầm, ngày khác tất nhiên đến nhà tạ tội. Thôi, ngươi cũng là bảo vệ sốt ruột, lần sau chớ có xúc động như vậy, chính là mang Vương Thành Vân đi thôi. Một hồi sẽ qua, thương thế hắn coi như càng nặng. Cổ Phong nhạt nói, đối phương thân làm một cái tụ khí cảnh võ giả, có thể thấp như vậy tư thái nói chuyện với mình, nói rõ phẩm tính không có vấn đề. Cổ Phong cũng không có cái gì tổn thất, tự nhiên không cần thiết lại truy đến cùng. Đao lão gật gật đầu, bước nhanh đến Vương Thành Vân trước mặt, cho phục thêm một viên tiếp theo đan dược, lập tức trực tiếp đem cõng đến trên người. Ngân Diện, ta Vương Thành Vân thiếu ngươi ba người tình, ngày khác ngươi nếu có khó, chỉ cần mở miệng một câu. Vương Thành Vân sắc mặt trắng bạch, mang theo vài phần quật cường mở miệng, ta đối với Chu Diệu Tình vô ý, ngươi nếu đối với nàng thực tình, vậy liền cố gắng đánh động nàng đi. Cổ Phong mở miệng, nhạt nói, đa tạ nhắc nhở. Vương Thành Vân nghe xong, thần sắc trên mặt thư giãn mấy phần. Cổ Phong mở miệng, cái này cự lực kim cương đầu, người mang đi đi, ta không liền đi quận thủ phủ. Tốt, Vương Thành Vân gật gật đầu. Lập tức đao lão nhấc lên cự lực kim cương đầu. Chính là mang theo Vương Thành Vân nhanh chóng rời đi. Sau khi hai người đi, Cổ Phong nhìn về phía bạch y nữ tử. Mở miệng nói, Tô Tiểu Bạch, có lời gì nói thẳng đi. Không phải đâu, dạng này ngươi cũng có thể nhận ra ta. Tô Tiểu Bạch trừng to mắt, đem mạng che mặt gỡ xuống. Dưới khăn che mặt, cái này dung mạo, mặc dù lờ mờ làm sao sẽ nhìn ra là Tô Tiểu Bạch. Nhưng cả người đã trải qua phát sinh thuế biến. Nguyên bản ngây ngô thiếu nữ đã trải qua hóa thành cao quý giai nhân. Tăng thêm cái này dung mạo tươi đẹp. Người bình thường nhìn thấy, tất nhiên sẽ trong nháy mắt không cách nào tự kềm chế. Cổ Phong mở miệng nói ra, người đã đến Mi Vũ Sinh huyễn địa bộ, lại học được huyễn mị chỉ pháp. Tu vi cũng đến võ đạo đệ nhị bộ. Phía sau ngươi vị kia chỉ sợ thời gian không nhiều lắm đâu. Không hổ là năm đó ân công hậu nhân. Đối ta huyễn hồ nhất mạch hiểu quả nhiên đủ sâu. Tô Tiểu Bạch chấn động trong lòng. Cổ Phong lời nói, không có nửa điểm sai lầm. Hậu nhân, Cổ Phong trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Bất quá theo sau chính là thoải mái. Mình đã ngủ say 9.000 năm. Đối phương đương nhiên sẽ không nghĩ đến. Chính mình là 9.000 năm trước đối với huyễn hồ nhất mạch có ân người. Nghĩ như vậy đến, cũng bình thường. Ngân diện đại ca, người tổ tiên đối ta huyễn hồ nhất mạch có đại ân. Mà ngươi lại đối ta có ân. Đây cũng là duyên phận. Tô Tiểu Bạch mở miệng, nhìn lấy Cổ Phong, mỉm cười. Tô Tiểu Bạch bây giờ đến Mi Vũ Sinh huyễn địa bộ. Từng câu từng chữ, mảy may biểu tình biến hóa, cũng có thể làm cho người trong đám chìm, mất đi suy nghĩ năng lực. Bất quá những cái này đối với Cổ Phong mà nói lại không có tác dụng gì. Thật có duyên, bất quá ngươi hôm nay đến lại là cần làm chuyện gì? Cổ Phong mở miệng, hắn có thể không tin tưởng. Đối phương hao hết khí lực tăng cao tu vi đi theo tới mình. Chính là vì nói với chính mình hai mạch hữu duyên. Tô Tiểu Bạch có chút không vui nói. Thực hoài nghi ngươi cái tên này thân thể là không phải có vấn đề gì. Người bình thường nhìn thấy bản cô nương đều như điên dựa đi tới. Chỉ có ngươi này tấm cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Bản cô nương làm sao sẽ ăn ngươi không thành. Ngươi nếu không nói, ta liền đi. Cổ Phong mở miệng, xoay người rời đi. Ai, đừng đừng, ta cho ngươi biết, ta cho ngươi biết. Tô Tiểu Bạch cấp tốc, nhìn Cổ Phong quay đầu. Trung thực mở miệng, nãy nãy để cho ta đi theo ngươi. Làm ngươi thị nữ, thị nữ. Cổ Phong hơi sững sờ, lập tức mở miệng. Ngươi cái này đại tiểu thư, ta cũng không dám thu làm thị nữ. Trở về đi, Ngân diện đại ca, ta cầu ngươi. Tô Tiểu Bạch mở miệng, trong mắt nước mắt đảo quanh, nói liền nói, ngươi khóc cái gì? Cổ Phong nhìn Tô Tiểu Bạch muốn khóc, thật sự đau cả đầu. Nhân loại nữ nhân khóc, ngươi thế nhưng là hồ yêu nha, làm sao cũng dùng bài này. Ngân diện đại ca, ngươi tổ tiên đối ta huyễn hồ năm đó một vị lão tổ có ân. Cái kia lão tổ khuyên bảo hậu bối ân tình này nhất định phải báo đáp. Vĩnh viễn cũng không thể quên. Đây là chúng ta khai linh trí thời điểm liền muốn lập xuống lời thề. Bây giờ ngươi lại cứu ta tính mệnh. Ta huyễn hồ nhất mạch thiếu nhà ngươi mạch này ân tình. Chỉ có ta để báo đáp. Tô Tiểu Bạch mở miệng. Trong mắt mang theo vài phần khẩn cầu quang mang mở miệng. Báo ân có rất nhiều phương thức. Cũng không nhất định phải làm ta thị nữ nha. Cổ Phong không còn gì để nói. Trên người mình bí mật quá nhiều. Kinh lịch năm đó Cổ Hàn phản bội, Cổ Phong đã trải qua sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Ân tình này quá nặng, ta huyễn hồ nhất mạch lại không bảo vật gì. Chỉ có ta, nãy nãy hao hết tâm lực truyền thụ cho ta dấu bé cửu huyễn thiên quyết dấu lớn. Về sau vì cho ta tăng cao tu vi, rất thậm chí đã dầu hết đèn tắt. Đây hết thảy, đều là vì báo ân, ta nếu không thể làm ngươi thị nữ. Cái này ân không cách nào báo. Nãy nãy coi như chết cũng sẽ không nhắm mắt. Tô Tiểu Bạch mở miệng. Nước mắt đã trải qua chảy xuôi xuống. Cái này, chấm ngoặc kép. Cổ Phong trong lòng hơi chấn động một chút. Năm đó hắn chỉ là tiện tay giúp một cái hồ yêu tiếp sinh mà thôi. Tại Cổ Phong xem ra, cái này căn bản không phải là cái gì đại sự. Lại không nghĩ Huyễn Hồ nhất mạch nặng như thế ân. Ngân Diện đại ca, ngươi hãy thu ta đi. Tô Tiểu Bạch bước nhanh đến Cổ Phong trước mặt, giữ chặt Cổ Phong ống tay áo. Bộ dáng này, nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy, chỉ sợ lại muốn rút Cổ Phong miệng rộng. Dạng này tuyệt đại giai nhân, muốn làm ngươi thị nữ, lại còn không muốn. Cổ Phong thở dài mở miệng, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi tổ mẫu dùng Cửu Huyễn Thiên Quyết bên trong thể hồ quán đính thuật. Thuật này là lấy thọ nguyên thôi động, chỉ sợ ngươi tổ mẫu sống không quá 7 ngày. Vì báo ân, đến nước này, Cổ Phong cũng vì đó động dung. Đúng vậy a, Ngân Diện đại ca, cho nên nhận lấy ta đi. Dạng này nãi nãi mới có thể chết mà nhắm mắt. Cầu ngươi, Tô Tiểu Bạch lần nữa khẩn cầu. Cổ Phong nghĩ đến cầm lấy một cây côn gỗ, trên mặt đất viết một mảnh chữ, lập tức nhìn về phía Tô Tiểu Bạch. Ta đây có một phương tử, dựa theo phía trên thảo dược chịu chế dược canh, mỗi ngày phục 3 lần, liên tục phục dụng 3 tháng. Mặc dù không cách nào di bổ ngươi tổ mẫu mất đi toàn bộ thọ nguyên, nhưng có thể nhường ngươi tổ mẫu sống thêm 10 năm. Cái này, nãy nãy còn có thể sống 10 năm. Thực sao? Ân, Cổ Phong gật gật đầu. Tô Tiểu Bạch lập tức ghi lại cái này phương tử, hưng phấn đồng thời, vừa nhìn về phía Cổ Phong. Ngân Diện đại ca, vậy ta, chấm ngoặc kép, thị nữ sự tình, ta còn muốn thận trọng cân nhắc, ngươi đi về trước đi. Cái này, chấm ngoặc kép, ngươi chậm thêm chút trở về, ngươi nãy nãy liền thật muốn mất mạng. Cổ Phong mở miệng lần nữa. Ngân Diện đại ca, ta đi. Tiểu Bạch trong lòng tự nhiên nhận định làm ngươi thị nữ. Tô Tiểu Bạch lưu lại lời này, cũng là rời đi. Cổ Phong lắc đầu. Ánh mắt lại là rơi trên mặt đất cái kia cự lực kim cương trên thi thể. Tự nói, mặt khác 3 đại kim cương, chỉ sợ cũng sắp đến. Ngoặc kép, liệt diễm sơn dưới mặt đất dung nham trong không gian. Ta biết, Hồng Mao hầu tử nhìn trước mắt lão ưng mở miệng. Ngao ngao, cái kia lão ưng kêu một tiếng. Hồng Mao hầu tử vung tay lên. Trong nham thạch nóng chảy, chính là bay ra một đoàn hồng sắc tinh mang. Mở miệng, cái này đoàn hỏa tinh đủ ngươi tu hành một hồi. Tiếp tục cho lão tử nhìn chằm chằm tiểu quỷ kia, không được có nửa điểm tin tức bỏ sót. Ngao ngao, lão ưng hưng phấn mà kêu một tiếng, một hơi đem cái kia hỏa tinh nuốt vào, lập tức bay lên trời. Không nghĩ tới để cái kia hồ ly tinh vượt lên trước. Việc này cũng không thể tiếp tục như thế. Lão tử thôi toán hơn 1000 lần. Chỉ có kẻ này là lão tử mệnh trung quý nhân. Chỉ có hắn có thể cứu lão tử ra ngoài. Hồng Mao hầu tử trong mắt mang theo kiên quyết chi sắc. Tô Tiểu Bạch đi gặp Cổ Phong sự tình. Hắn đã biết, thị nữ, Hồng Mao hầu tử tự hỏi. Hồ ly tinh bây giờ dốc hết vốn liếng, để cho mình cháu gái ruột đi cho người ta làm thị nữ. Mà Cổ Phong đối với Hồng Mao hầu tử mà nói quá là quan trọng. Hắn có thể nào ngồi chờ chết? Nãi nãi, không bỏ được hai tử không bắt được lang. Lão tử lần này cũng dốc hết vốn liếng. Hồng Mao hầu tử nghĩ đến, trong tay đánh ra một trận pháp quyết, hướng lên trước mắt hồ dung nham mặt một chút, mở miệng, mở, thình thịch, chấm ngoặc kép, lập tức, cái này nham tương bắt đầu bốc lên ra bong bóng. Rất nhanh, một khối ước chừng 1 trượng độ cao, che kín hỏa hồng sắc yêu văn hắc thạch từ trong nham thạch chậm rãi dâng lên. Lão tử ở chỗ này khốn mấy ngàn năm, thật vất vả mới làm ra như thế cái tiểu gia hỏa giải buồn mà. Suy nghĩ một chút lên trước mắt hắc thạch đem muốn đưa người. Hồng Mao hầu tử chính là một trận thịt đau. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.